Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 8, góc truyện audio.com. Thời gian này người tới xem phim cũng không có nhiều. Hơn nữa bộ phim này cũng không đứng đầu. Cho nên đi phòng chiếu phim người không nhiều. Chỉ lẻ loi lốm đốm ngồi mấy đôi tình nhân nhỏ trẻ tuổi. Đại khái là sinh viên đại học phụ cận. Trước mặt của Vương Đại Minh cùng Chu Manh liền là một đôi tình nhân nhỏ. Nhìn vô cùng dính, hai người lại như oa oa liền thể giống nhau. Cái muội tử kia đều sắp ngồi lên đùi bạn trai nàng. Nhìn thấy Vương Đại Minh này độc thân cậu lớn tuổi vô cùng đỏ mắt. Hận không thể giơ đuốc lên cao thiêu thiêu thiêu. Vương Đại Minh cùng Chu Manh sau khi ngồi xuống không bao lâu. Phim đã bắt đầu, Vương Đại Minh đem bỏng đặt ở trên đùi. Một bên xem phim một bên chào bỏng ăn. Bất quá khi hắn đem bàn tay tiến vào bên trong thùng bỏng sau. Lại đụng phải cái tay còn lại. Vương Đại Minh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn phát hiện Chu Manh cùng hắn đồng thời đem bàn tay tiến vào bên trong thùng bỏng. Nếu như thay đổi trước ngày hôm qua, có thể cùng nữ thần đồng thời ăn cùng một thùng bỏng. Hắn không biết sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ hắn chỉ là dừng một chút, sau đó yên lặng rút tay trở về. Chu Manh chỉ bắt được một quả bỏng, sau đó hắn đút tới bên mép Vương Đại Minh. Vương Đại Minh tự nhiên lắc đầu từ chối. Hắn cũng không phải cơ lão. Hai đại nam nhân uy bỏng lẫn nhau cũng quá kỳ quái đi. Chu Manh khẽ mỉm cười nói. Há mồm, Vương Đại Minh nghĩa chính từ nghiêm. Ta từ chối. Chu Manh nhíu mày, sau đó hắn đưa ra cái tay còn lại, đặt lên đùi Vương Đại Minh. Vương Đại Minh sợ hết hồn, theo bản năng rụt về sau, tay Chu Manh cũng đã thuận theo bắp đùi của hắn một đường đi xuống. Mềm nhẹ nhưng lại tình dục mà vuốt ve, sắp sờ tới đùi trong của hắn. Chờ đã, Vương Đại Minh bị động tác Chu Manh hù đến, nơi này chính là trước mặt mọi người nha. Chu Manh đến cùng muốn làm gì? Hắn vội vã kẹp chặt cái đùi lớn. Ta ăn, ăn ăn ăn, Chu Manh cười khẽ một tiếng. Đem quả bỏng kia nhét vào trong miệng Vương Đại Minh. Vương Đại Minh chỉ có thể một mặt biệt khuất đem quả bỏng kia ăn hết. Bất quá mãi đến tận hắn đem quả bỏng kia nuốt xuống. Chu Manh tay vẫn như cũ đặt ở đùi trong của hắn. Vương Đại Minh không dám bắt tay Chu Manh, chỉ có thể nuốt giận vào bụng hỏi. Hiện tại có thể đi. Chu Manh cười nói, đến phiên ngươi đút ta. Vương Đại Minh trợn tròn đôi mắt, ta cho ngươi biết, ngươi không cần quá quá phận nha. Chu Manh nhíu mày, sau đó hắn tay liền trực tiếp cắm vào giữa hai chân kẹp chặt của Vương Đại Minh. Cách quần xoa xoa bộ phận còn đang ngủ say giữa hai chân Vương Đại Minh. Vương Đại Minh sợ đến lập tức rụt, ta này, này này này. Hắn không thể làm gì khác hơn là một mặt biệt khuất chảo lấy một quả bỏng. Đút tới bên mép Chu Manh. Chu Manh hơi há mồm, ngậm vào ngón tay Vương Đại Minh. Hắn ngày hôm nay mang đồ trang sức trang nhã, còn thoa son môi nhạt sắc. Môi của hắn hình dáng vốn là rất dễ nhìn, khéo léo no đủ môi trâu càng vì hắn làm rạng rỡ không ít. Càng tô điểm cho khóe môi của hắn đường nét gợi cảm đến không thể cứu chữa. Sắc đẹp mê người, dù cho biết người trước mắt là nam nhân, Vương Đại Minh vẫn là sững sờ chốc lát, mãi đến khi Chu Manh nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay của hắn. Sau đó dùng đầu lưỡi tinh tế liếm, Vương Đại Minh phục hồi tinh thần lại, mặt nhất thời liền đỏ. Hắn vội vã thu tay lại rồi, chột dạ giấu ở sau lưng, Chu Manh liếm liếm môi, nói một cách đầy ý vị sâu xa, rất ngọt, Vương Đại Minh. Xem phim, dù cho biết rõ Chu Manh là nam nhân, hắn mới vừa vẫn là bị Chu Manh nhiễu tới trong lòng nai và ngơ ngác thật sự là quá đáng sợ. Vương Đại Minh hoàn toàn không dám nhìn thẳng Chu Manh, hắn thậm chí hướng bên cạnh ngồi một chút, hy vọng có thể cách Chu Manh xa một chút. Cố tình đúng lúc đó, ngồi ở trước mặt bọn họ đôi tình nhân nhỏ kia rõ ràng túy ông chỉ ý bất tại tửu, bắt đầu ôm nhau gặm. Tiếng nước còn đặc biệt vang, Vương Đại Minh nhất thời lúng túng đến muốn tìm một mặt tường đập vào. Vương Đại Minh cố gắng muốn đem sự chú ý của mình phóng tới bộ phim. Nhưng một khắc sau, tay Chu Manh lại mò tới. hơn nữa lật đổ Hoàng Long, lập tức liền nắm lấy chỗ yếu của Vương Đại Minh. Chu Minh cười nhẹ một tiếng, hắn cách quần chậm rãi xoa nắn bộ phận nổi lên trong quần lót Vương Đại Minh. Thủ pháp cao siêu, kỹ xảo nhất lưu, dù cho cách quần, Vương Đại Minh vẫn rất nhanh liền có cảm giác, Vương Đại Minh suýt chút nữa đem thân thể cong thành con tôm. Tuy rằng hắn không ngừng mà co về sau, nhưng tay Chu Minh vẫn thủy chung như hình với bóng, vững vàng mà cầm giữ chỗ yếu hại của hắn. Cảm giác xấu hổ cự đại không có cách nào che giấu khoái cảm được người dùng tay phục vụ. Hắn dùng sức mà cắn môi dưới, khắc chế kích động rên rỉ. Chu Minh được voi đòi tiên, cuối cùng thậm chí thân thủ dò vào bên trong quần lót Vương Đại Minh. Trực tiếp nắm tính cụ bán ngẩng đầu của Vương Đại Minh tuốt động. Vương Đại Minh một đồng nam nhỏ không có kinh nghiệm gì, rất nhanh liền ở dưới sự kích thích này nắm giữ không được. Mắt thấy Vương Đại Minh tựa hồ chuẩn bị muốn bắn, Chu Minh lại tại thời khắc sống còn ngừng tay. Hắn không chỉ ngừng tay, thậm chí còn lấy ngón tay ngăn chặn phía trước lỗ nhỏ của Vương Đại Minh. Vương Đại Minh khóe mắt ửng hồng, khí tức bất ổn, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là trả lễ lại. Chu Minh khẽ mỉm cười, một mặt chuyện đương nhiên nói, đến phiên ngươi giúp ta. Vương Đại Minh vừa bắt đầu còn không biết Chu Minh đang nói cái gì. Mãi đến khi dư quang khóe mắt của hắn liếc tới váy Chu Minh. Cáo váy xanh nhạt lúc này đã bị trống lên một cái chướng bồng nhỏ rõ ràng. Vương Đại Minh, chấm, ngoạ tao, hắn mới nãy nhìn mặt Chu Minh, thiếu chút nữa đã quên Chu Minh là đàn ông tinh khiết rồi. Ngươi trước tiên giúp ta. Vương Đại Minh nỗ lực cò kè mặc cả. Ta một hồi sẽ giúp ngươi. Chu Minh nhíu mày, vạn nhất ta giúp ngươi xong, ngươi trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Vương Đại Minh, ý đồ của mình bị phát hiện rồi. Chu Minh khẽ cười nói, ngươi không giúp ta, ta sẽ không cho ngươi bắn. Hắn vừa nói, còn một bên uy hiếp mà niết niết. Vương Đại Minh một mặt uất ức, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hảo đi, bất quá không thể ở đây, nơi này chính là công chúng trường hợp a. Chu Minh cấp tốc nói, chúng ta đi nhà vệ sinh. Vương Đại Minh luôn cảm thấy Chu Minh tựa hồ sớm có dự mưu. Hắn do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Hảo đi, đi nhà vệ sinh. Vì vậy hai người liền đứng lên, thời điểm hướng nhà vệ sinh đi. Vương Đại Minh không thể không cong thân để che giấu phản ứng sinh lý. Chu Minh lại một mặt bình tĩnh mà sửa lại váy một chút. Váy hắn buông ra, nhất thời liền bất hiển sơn bất lộ thủy. Thời khắc này, Vương Đại Minh trong đầu bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ quỷ dị, mặc váy thật giống cũng không tồi. Phản ứng lại sau, hắn nhất thời cả người đều không tốt. Phi phi phi, đàn ông tinh khiết mặc váy cái gì? Chu Minh cái nương pháo kia mới mặc váy nha. Hắn chính là đàn ông tinh khiết chân hán tử. Cách chương.